Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Xù. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày, phần thứ 8 ở trên kênh của Nhím Xù. Hy vọng rằng là tất cả các bạn hãy đừng ngần ngại ủng hộ cho Nhím Xù để tiếp tục bộ truyện này nhé. Hãy nhớ nhấn like này, nhấn subscribe cũng như là chia sẻ những suy nghĩ, thậm chí là những cái comment khùng khùng vui vui của các bạn cũng làm cho Nhím Xù rất là vui đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chương 35, Chính Diện Đối Mặt. Đài Tương Nam gần đây dự định là một chương trình thực tế ngoài trời, tính mời em làm thành viên cố định đấy. Nếu em thấy được thì chị sẽ thảo luận cụ thể lại với bên đó. Chương trình thực tế? Còn những thành viên khác là ai? Sau này liệu lịch trình của em có trống để tham gia không? Cô hỏi. Chị Lưu nghiêm túc nói. Chị nghe nói bên phía ban tổ chức cũng đã gặp và thương lượng với một trong bốn nghệ sĩ thần tượng có đông fan hâm mộ nhất hiện nay. Cụ thể là ai thì không biết. Còn có một người là Trương Tịnh, còn lại những người khác vẫn chưa xác định rõ ràng. Thành viên cố định có 6 người, cứ một quý ghi hình một lần. Mỗi kỳ em chỉ cần để dành ra 2 ngày để ghi hình là được. Chương trình này sẽ khởi động vào khoảng tháng 12, lúc đó nếu tranh thủ chút thời gian thì vẫn có đấy. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì. Tham gia game show, cát xê thì cao, lại nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều, ai lại không thích chứ? Đúng rồi, gần đây có bộ phim thể loại khác không? Em không muốn nhận phim thần tượng nữa đâu. Nếu suốt ngày đóng phim thần tượng, khán giả cũng sẽ cảm thấy ngán ngẩm. Không bằng thừa dịp giờ cô vẫn còn trẻ tuổi, đổi mới hình tượng sớm thì tốt hơn. Có, chị hiện tại đang làm việc với bên phía nhà chế tác của một bộ phim điện ảnh, là một bộ phim đề tài Thanh Xuân Vườn Trường. Cứ đợi xem kịch bản cái đã. Còn có một bộ phim do chính công ty mình đầu tư, bộ phim này cũng được coi là đầu tư khá lớn. Mặc dù kể cả là phim của công ty mình cũng có người cạnh tranh vai diễn đấy. Nhưng mà bây giờ vị thế của em không tồi, chỉ cần chị thương lượng một chút, công ty mình cũng sẽ dành cơ hội này cho em thôi. Chị Lưu nói. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận đóng phim do công ty giải trí Ánh Sao sản xuất, là phim chính kịch. Mặc dù ở mảng phim thần tượng, công ty không giúp gì được cô nhiều, nhưng nếu là phim chính kịch thì lại có một đống. Chị Lưu dù sao cũng là người có thâm niên trong công ty, lại nghe nói còn có nắm giữ một ít cổ phần, cho nên tranh thủ giúp cô một vai diễn thì hẳn là vẫn có thể. Vậy khi nào có kịch bản thì chị đưa em xem nhé. Tô San hít một hơi thật sâu, nhìn sơ lược tổng thể thì lịch làm việc của cô đã được an bài tới tháng 6 năm sau. Chị Lưu chỉ nói một tiếng được, rồi cũng không nói gì thêm. Một giờ sau, tụi cô mới tới phim trường, ở đó mọi người vẫn đang hừng hực khí thế bận rộn quay chụp. Tô San cũng có nhìn thấy Dương Chỉ. Thoạt nhìn, cô ấy có vẻ thấp hơn so với trên TV. Chân có hơi bị vòng kiềng một chút, nhưng do váy dài nên cũng không nhìn rõ ràng. Trên mặt thì có vẻ là đẹp tự nhiên, không có gì dao kéo. Đến lúc chị Lưu đưa cô đi gặp đạo diễn, Vương Trừng cũng vừa vặn đang đứng đó nói chuyện với đạo diễn. Thấy cô tới lập tức cười nói. Tiểu mỹ nữ của tôi cuối cùng cũng tới rồi hả? Hắn lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như thế. Tô San đi qua không nhịn được, đấm vào vai hắn một cái, tức giận liếc hắn. Tôi là tiểu mỹ nữ, vậy đại mỹ nữ đâu? Dứt lời, nhân viên đoàn ở xung quanh cũng bật cười. Hiển nhiên là thấy quan hệ của Vương Trừng và Tô San đúng là không tồi. Là chị Lưu à, chẳng lẽ chị ấy không phải là đại mỹ nữ sao? Vương Trừng còn quay qua, nháy mắt với chị Lưu. Chị Lưu thấy vậy cũng bị hắn chọc cười rồi. Còn đạo diễn thì nhìn Tô San nói. Cô đọc kịch bản chưa? Nói tới chuyện chính, Tô San nghiêm túc gật đầu. Đã đọc rồi. Vậy được rồi, tôi cho người đưa cô đi thay quần áo. Đại khái cảnh quay của cô sẽ quay vào chiều nay. Đạo diễn nói xong rồi nhìn qua trợ lý đạo diễn đứng ở gần đó. Cậu dẫn Tô San qua phòng trang điểm số 2. Nói xong, trợ lý đạo diễn cười cười dẫn đường cho tụi cô. Vương Trừng còn đang tính tám chuyện với cô mấy câu, thấy cô phải đi trang điểm sửa soạn thì lại tiếp tục quay qua, nghe đạo diễn hướng dẫn cảnh quay. Phòng trang điểm số 2 hiện có hai nữ diễn viên đang ở đó được hóa trang. Một người là diễn viên mới ra mắt, một người là diễn viên gạo cội lâu năm trong nghề, nhưng mà không nổi tiếng lắm. Nhìn thấy Tô San tới, do cũng không quen nên bọn họ cũng không nói gì với cô. Cảnh diễn của nhân vật do Tô San thủ vai rất ít. Nếu cô nổi tiếng thì gọi là vai camel, khách mời. Nếu không nổi tiếng thì gọi là vai phụ, không đáng nhắc tới. Khác biệt khá lớn. Nếu nói camel thì đãi ngộ gần như chỉ sau nam chính nữ chính. Việc có nêu tên diễn viên khách mời khi chiếu phim hay không còn phụ thuộc vào địa vị của khách mời. Nếu chỉ là diễn viên phụ, diễn vài ba cảnh như cô thì tất nhiên cũng không được đề cập tới. Cô chỉ có hai cảnh quay. Cảnh đầu là cảnh gặp mặt nữ chính. Nữ chính muốn lên núi, nàng không cho. Trừ phi nữ chính đồng ý đưa miếng ngọc bội bên hông cho nàng. Lúc sau, nữ chính đánh bại nàng để lên núi. Cảnh thứ hai cũng chỉ xuất hiện có một lát. Đó là cảnh cô nằm trên mặt đất, đã chết. Thực ra, do vai phản diện giết để giá họa cho nữ chính. Mọi người đều nói diễn xuất của Dương Trị rất tốt. Tô San cũng nóng lòng muốn diễn. Dù sao, phải có đối mặt cạnh tranh mới mau tiến bộ. Hóa trang xong, cô thay đổi thành một thân váy áo màu trắng, dài đến quyết đất. Nhân vật của cô là một tiểu tiên nữ, phụ thân là một vị tiên rất lợi hại. Về sau lúc nàng chết, bởi vì hiểu lầm, phụ thân của nàng suýt giết chết nữ chính. May là nam chính tới cứu được, hai bên còn kết thù với nhau không nhỏ. Tới chiều, đạo diễn lại hướng dẫn cho cô một lúc. Dù sao cũng đã xem qua diễn xuất của cô ở mấy bộ phim trước. Thực ra ông cảm thấy hơi e ngại. Nhưng lại vì nể mặt Vương Trừng, nếu không thì ông cũng sẽ không để cô ấy diễn vai này. Thái độ của đạo diễn như vậy, Tô San có thể hiểu được. Do bộ phim điện ảnh kia còn chưa có công chiếu, trong mắt mọi người, ấn tượng đối với cô chỉ là diễn xuất dở tệ, là bình hoa di động. Trao đổi một hồi, cô liền được cột dây thép, đang chuẩn bị được kéo lên trên cây. Chị Lưu lại tới gần, ghé vào tai cô nói. Đây là một cơ hội khó có được, em nhất định không thể bị Dương Chỉ đè ép. Nếu diễn xuất không bằng người ta thì cũng không thể thua về khí chất. Hiển nhiên, chị Lưu cũng thấy diễn xuất của cô kém Dương Chỉ nhiều. Tô San cũng không nói gì nữa. Cho đến lúc đạo diễn nói chuẩn bị, cô được bên tổ đạo cụ kéo lên trên cây. Sau đó tựa lưng vào một thân cây hoa đằng. Xung quanh cũng đều được dựng cảnh núi giả, cây giả. Đến lúc hậu kỳ, chỉnh sửa sẽ thêm vào hiệu ứng mây mù lượn lờ xung quanh nữa thôi. Bên phía Dương Chỉ đang có rất nhiều vây xung quanh. Nào là chuyên viên trang điểm dặm thêm phấn, trợ lý tới đưa nước. Chốc sau, đạo diễn hô. Action! Máy quay lúc đầu quay từ xa toàn cảnh, chỉ thấy một người đứng dựa vào thân cây. Tóc và làn váy của nàng bay lên nhẹ nhẹ, không thấy rõ mặt. Sau đó Dương Chỉ rút kiếm ra, đề phòng đi gần tới trước. Máy quay quay lại gần Tô San, quay tới khuôn mặt thanh lệ tinh xảo. Lúc này, nàng mới bỗng trừng mắt, có vẻ đã thấy Dương Chỉ đang đứng ở dưới. Trong mắt hiện lên sự tò mò. Đang tính tới gần, thì Dương Chỉ lại bay lên không, né tránh sang chỗ khác. Ai? Mắt Dương Chỉ sáng lên, nhìn tứ phía. Đến lúc này, Tô San mới bay lên, rời khỏi tán cây đáp xuống đất. Máy quạt gần đó vẫn đang thổi để tạo gió. Khi cô đáp xuống, tóc và làn váy bay bay. Không thể không nói, Tô San quả thật khá xinh đẹp. Vừa đáp xuống, đối diện với ánh mắt cảnh giác của Dương Chỉ, Tô San không khỏi hơi nâng cằm hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại tới quân sơn của bọn ta? Giọng nói của nàng tinh tế lại mang theo vẻ ngây thơ. Về mặt biểu tình, Tô San cũng thể hiện rất hợp lý. Đạo diễn lúc này thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. Tại hạ lên núi xin thuốc, xin vị tiên tử này hãy tránh đường. Sắc mặt của Dương Chỉ không đổi, nhưng nắm tay cầm trường kiếm đã nổi gân xanh, có vẻ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Nghe vậy, Tô San lại bay tới gần, tò mò đi tới đi lui, vòng quanh Dương Chỉ nhìn nhìn. Hình như thấy cái gì đó thú vị, không nhịn được, với tay tính lấy miếng ngọc bội bên hông cô ấy. Nhưng lại bị Dương Chỉ phát hiện, giơ trường kiếm ra. Tảng đá giả nằm gần đó, lập tức vỡ nát. Tô San lúc này cũng lùi lại vài bước, có hơi tức giận trừng mắt. Ta cũng chỉ là muốn xem ngọc bội của ngươi một chút thôi. Hôm nay nếu ngươi không cho ta xem thì đừng mơ được lên núi đấy. Nhân vật này nếu diễn không cẩn thận sẽ trở thành hình tượng điêu ngoa không nói lý lẽ. Nhưng Tô San đã khắc họa nhân vật rất tốt. Trừng mắt, miệng hơi rầu lên, nhìn là thấy một đứa bé không dành thế sự. Không chỉ đạo diễn, kể cả những nhân viên của đoàn làm phim gần đó cũng cảm thấy kinh ngạc diễn xuất của cô Tô San này. Sao lại không giống như lời đồn đãi trên mạng? Nhìn rõ ràng khá tốt à. Mặc dù đóng với Dương Chỉ nhưng lại không hề bị che lấp. Hơn nữa, nhìn hai người ở trên cùng một khung cảnh, rõ ràng sắc đẹp của Tô San tốt hơn Dương Chỉ. Nhưng có điều, mới hôm trước trên mạng, fan của hai người còn tranh cãi kịch liệt chuyện đoạt vai. Giờ lại thấy cả hai cùng phối hợp diễn, mọi người lại có cảm giác vi diệu. Trong lòng Dương Chỉ cũng có một chút kinh ngạc. Cô đã nghe nói rất nhiều chuyện về Tô San. Người đại diện của cô nói, vai của cô bị một nữ diễn viên mới không có tên tuổi gì cướp mất. Cô chỉ nghĩ do đối phương có chỗ chống lưng rất lớn, liền tìm kiếm thông tin của Tô San trên mạng. Chỉ thấy diễn xuất của cô ấy dở tệ tới mức không nỡ nhìn. Cho tới giờ cô mới nhận ra, mọi chuyện không hẳn là như vậy. Cô cũng không im lặng lâu lắm, liền giơ ra trường kiếm, thần sắc vẫn thanh lãnh. Nếu vị tiên tử này vẫn còn tiếp tục như vậy, tại hạ không thể không đắc tội. Dứt lời, Tô San lại ra chiêu trước, bay lên muốn giật lấy miếng ngọc bội bên hông của Dương Chỉ. Dương Chỉ lập tức bay lùi về phía sau, hai người cứ như vậy bắt đầu so chiêu. Đều là thần tiên, đánh nhau chủ yếu là những động tác tay, rồi bay tới bay lui. Chỉ có Dương Chỉ dùng kiếm, Tô San không có dùng, cho nên cô chỉ có những động tác di chuyển và ra chiêu bằng tay thôi. Lúc sau, hậu kỳ sẽ chỉnh sửa thêm một chút hiệu ứng là được. Tô San không bao lâu liền a một tiếng, ngã gần một thân cây. Thấy vậy, Dương Chỉ lập tức thu lại trường kiếm, tiếp tục đi lên núi. Cắt! Lúc đạo diễn hô lên, chuyên viên trang điểm lập tức tới lại gần, dặm thêm phấn cho cô. Lát nữa còn có một cảnh nằm chết trên mặt đất, cũng không có cảnh cô bị giết như thế nào. Chỉ cần nằm trên mặt đất bất động nên rất nhanh đã quay xong. Đến lúc cô quay lại phòng trang điểm, chị Lưu lại gần khen cô một câu. Biểu hiện của em không tồi, diễn xuất gần đây tiến bộ không ít nhỉ? Tô San vừa đứng đó soi gương cột tóc lên, vừa cười vẻ bất đắc dĩ. Con người, ai cũng phải tiến bộ, không có ai mãi mãi bất biến. Nói thì nói vậy, chị Lưu cũng chỉ cười cười. Đạo diễn cũng thấy biểu hiện của em không tồi, còn nói sau này nếu có cơ hội thì có thể hợp tác. Mặc dù cũng chỉ là lời khách sáo, nhưng xem ra ông ấy cũng khá vừa lòng. Có điều, hiện giờ mấy tiểu hoa đán đều có hình tượng khá giống nhau, không có ai quá khác biệt nổi bật. Đừng nhìn Dương Chỉ có tiếng là tiểu hoa đán có diễn xuất tốt như thế nào. Nếu chuyển sang chính kịch, diễn xuất của cô ấy ở mức độ này sợ là không ăn thua. Nếu không, cũng không thể nào tới giờ cô ấy vẫn chưa thay đổi hình tượng. Còn tiếp tục như vậy, mấy tân binh xuất hiện, phạm vi đóng phim của cô ấy sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp lại. Cho nên em nhất định phải thừa dịp lúc còn trẻ diễn đa dạng nhiều thể loại phim ảnh, tranh thủ tiến vào trong lĩnh vực điện ảnh sớm một chút. Nhưng giờ nói chuyện này ra vẫn còn hơi sớm. Trước hết tốt nhất, em vẫn nên tập trung để được nhiều người biết tới đã. Chị Lưu có vẻ tâm trạng khá tốt, vừa nói trên mặt còn đầy ý cười. Tô San cũng không nói gì, giờ nói mấy cái này hơi sớm. Giờ cô phải tập trung để có một tác phẩm thật xuất sắc, tăng thêm mức độ yêu thích. Bỏ xuống cái nhãn bình hoa di động, nếu không những người đạo diễn nổi tiếng vĩnh viễn cũng không thèm để mắt tới cô. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phim trường, Vương Trừng còn nói muốn mời cô ăn cơm. Tô San tất nhiên là từ chối, liền lên xe hướng về phía sân bay. Đến lúc cô trở về căn hộ của mình thì cũng đã nửa đêm rồi. Cả một ngày đi lại mệt mỏi, sau khi tắm rửa, cô rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Nửa tháng sau này, Tô San cũng chỉ lanh quanh tham gia một vài buổi phỏng vấn, cũng có tham gia đóng một số quảng cáo sản phẩm. Dù sao, tham gia quảng cáo này thù lao cũng khá tốt. Quảng cáo trong một quý, cô có thể kiếm được 200 vạn. Mặc dù vẫn kém hơn đám Vương Trừng, cắt xê quảng cáo chỉ một tí cũng là 1.000 vạn. Nhưng dù sao, cô cũng kiếm ra tiền rồi. Đến lúc bộ phim Tình Yêu Đô Thị khởi quay, cô mới kết thúc mấy ngày chạy qua chạy lại khắp nơi. Nghi thức khởi quay được tổ chức, có rất nhiều phóng viên kéo tới đưa tin. Dù sao, đây cũng là phim đô thị, không cần phải có địa điểm quay chụp chuyên biệt, cũng không phải dựng cảnh phức tạp như phim cổ trang. Đoàn phim này chỉ cần thuê một vài căn hộ để nghỉ tạm, cùng với quay phim là được. Cảnh đầu tiên là cảnh đánh nhau, mang hơi hướng hành động. Do thu hút được nhiều nhà đầu tư, đoàn phim rất hào phóng, thuê nguyên một tầng trong trung tâm thương mại để quay. Nữ chính là một phóng viên của đài tin tức. Hôm đó, đi phỏng vấn một chủ cửa hàng trang sức trong khu trung tâm thương mại, nói về chủ đề gây dựng sự nghiệp như thế nào. Ai ngờ là sau khi phỏng vấn xong, trong trung tâm thương mại đột nhiên xuất hiện mấy kẻ cướp, còn mang theo cả súng. Nữ chính cùng rất nhiều người khác cùng bị tóm lại, dồn vào một cửa hàng quần áo, bị bắt làm con tin. Lúc sau, nam chính xuất hiện, trải qua một trận kịch liệt đánh nhau, bắn nhau. Nam chính cuối cùng cứu được con tin, nhưng mà kẻ bắt cóc lại nổi điên, suýt chút nữa thì dùng súng bắn trúng nữ chính. May là nam chính chạy tới ngăn lại kịp, nhưng mà cánh tay nam chính thì lại bị trúng đạn. Tôn chỉ của phim thần tượng là tất cả mọi sự trùng hợp diễn ra trong phim đều chỉ để khiến nam chính và nữ chính gặp nhau, sau đó là va chạm té lửa điện. Lúc đầu nhìn kịch bản thì không cảm thấy gì, giờ tưởng tượng nam chính là Tạ Duyên, tâm trạng của Tô San tự nhiên trở nên hơi kỳ quái. Phim kiểu này có rất nhiều lời thoại kiểu yêu đương ái muội, khó tưởng tượng được là đến lúc đó Tạ Duyên sẽ diễn như thế nào. Lúc Tạ Duyên tới, nhìn thấy hắn đi cùng với người đại diện, Tô San cũng không đi qua chào hỏi. Đến lúc đạo diễn nói mọi người tập trung lại để dâng hương, hai người mới đứng song song cạnh nhau. Thắp hương xong, mọi người tản ra chuẩn bị. Chiều nay còn có đóng phim, bên ngoài hiện giờ có rất nhiều phóng viên. Nhớ tới lần trước mình bị say rượu trước mặt hắn, Tô San liền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lần trước... cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cuối cùng, cô vẫn đi tới gần nói tiếng cảm ơn. Hạ Hoa đang đứng cạnh đó, mặt không có cảm xúc gì, tránh đi chỗ khác. Hắn tất nhiên không dám quấy rầy thế giới hai người của vị đại ca này. Tạ Duyên đi hướng tới phòng hóa trang của mình, tới cửa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Nếu mà là người đàn ông khác đưa cô ấy trở về, Tô San ngượng ngùng cười cười, giọng nói đạm đạm. Nói xong, Tô San nghĩ mình cũng phải đi thay đồ, liền xoay người chuẩn bị đi. Vậy tôi đi trước đây. Còn chưa kịp xoay người bước đi, cánh tay liền bị một bàn tay lớn giữ chặt. Cô cứng đờ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Duyên. Tạ Duyên giơ một quyển kịch bản ở tay bên kia, nói. Cảnh diễn chiều nay, giờ chúng ta tập trước một chút. Chương 36. Bị thương. Tô San nghe thấy như vậy thì sửng sốt, sau đó rút cánh tay của mình về, cười cười nói. Tôi giờ phải đi thay quần áo cái đã. Thấy Tạ Duyên không nói gì, Tô San lúc này mới xoay người đi về phía phòng trang điểm của mình. Từ lúc chị Lưu thương lượng với bên nhà làm phim, quần áo và đồ trang điểm của cô đều có chất lượng tương đối tốt. Cũng có một số sản phẩm của nhà tài trợ đưa vào để quảng cáo. Quần áo cũng như vậy, hơn nữa cũng đều là những nhãn hiệu khá nổi tiếng trong nước. Nhìn sơ sơ ít nhất cũng 4-50 bộ, coi như mỗi ngày một bộ, không trùng nhau. Không còn cách nào khác, dù sao đoàn phim có tiền mà. Nhà tạo hình chọn cho cô mặc một chiếc áo chiffon màu lam phối với một chiếc quần short đáy cao, ống rộng khá đơn giản. Trang điểm cũng khá nhẹ, kiểu tóc chỉ là để xõa. Da cô trắng nên không cần đánh quá nhiều phấn. Sửa soạn nửa giờ đã hoàn tất rồi. Chị Tô, chân chị thật là dài đấy. Tiểu Chu nhìn thấy đôi chân trắng nõn thẳng tắp, vẻ mặt hâm mộ. Đúng vậy, may là Tạ Duyên cũng đủ cao, nếu không chắc em cũng không thể đi giày cao gót rồi. Nhà tạo hình cười cười, chọn một đôi giày cao 5 phân. Khi đóng cùng nhau, có trường hợp nam diễn viên không cao lắm, hoặc do nữ diễn viên cao quá. Khi trong một khung hình, nữ diễn viên đều phải đi giày đế bằng, hoặc là phải lót đệm dưới chân của nam diễn viên. Tô San cao 1m67, đi giày cao gót vào đã hơn 1m7 rồi. Hơn nữa, do kiểu tóc, đôi lúc còn khiến người ta nhìn thấy cao hơn. Cho nên lúc trước, khi đóng phim cùng La Hàn, nguyên chủ chỉ có thể đi giày đế bằng. Có điều, Tạ Duyên khá cao. Nếu cô không đi giày cao gót, lại có vẻ quá lùn. Em cố gắng đóng phim cho tốt, chị đi trước đây. Bên phía Lý Tiếu gần đây có tham gia show ca nhạc, nên chị phải ở bên đó. Có việc gì thì gọi điện cho chị. Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời khỏi. Tô San thay giày xong, soi gương chỉnh lại tóc một chút, vừa nói. Vâng. Thấy vậy, chị Lưu liền cầm lấy túi sách, đi ra khỏi phòng trang điểm. Phụ nữ ngồi gần nhau, luôn có thể tán chuyện, từ chuyện dưỡng da, mỹ phẩm tới giảm cân. Tô San khá thích nghe mấy chuyên viên trang điểm, ngồi bàn tán nữ diễn viên nào phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Cô chỉ vừa nghe một lúc là quên cả thời gian. Cho đến lúc một nhân viên đoàn tới gọi cô ra quay, Tô San mới phục hồi lại tinh thần. Lại nhớ tới, mình đã quên không đi tập diễn trước với Tạ Duyên. Đến lúc cô cầm kịch bản đi vào phim trường, tất nhiên những cảnh kia đạo diễn đã quay hoàn tất. Giờ tới cảnh cô cùng người quay phim sau khi phỏng vấn xong chủ tiệm của cửa hàng trang sức, chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại, lại đột nhiên xuất hiện mấy tên cướp. Đoàn phim còn bỏ tiền thuê một cố vấn võ thuật tới để chỉ đạo công tác. Tô San, lúc nữa cô cùng đồng nghiệp sẽ từ cửa tiệm đằng kia đi tới, cố gắng nắm chắc tiết tấu lời thoại. Vừa lúc xong lời thoại bên kia, đám người này sẽ vọt tới, cô hiểu chưa? Đạo diễn giơ tay, chỉ vào phía đằng xa nói. Nghe vậy, Tô San gật gật đầu. Khi cảnh quay đã chuẩn bị tốt, Tô San liền đứng ở vị trí mà đạo diễn nói. Lúc đạo diễn hô action, liền từ chỗ đó bắt đầu đi lại đây. Máy quay thì quay từ phía đối diện tới. Tiểu Giang, cô có đói bụng không? Nếu không chúng ta qua bên kia ăn gì đó đi. Người đồng nghiệp đi đằng sau cô, cầm theo camera, nhìn cô nói. Tô San đi đằng trước, máy quay bắt đầu lại gần. Cô bĩu môi, trên vẻ mặt thể hiện vẻ bất đắc dĩ. Thôi, chắc là cứ mang tài liệu về đài trước đã, về muộn lại bị chủ nhiệm Vương mắng đấy. Nghe vậy, nam đồng nghiệp đi đằng sau cũng chỉ biết thở dài. Mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại còn không được tăng lương, tôi cũng muốn từ chức rồi. Xung quanh, diễn viên quần chúng đi đi lại lại. Dù sao cũng là cảnh quay trong trung tâm thương mại, cần phải có nhiều người. Tô San nghe như vậy cũng rất buồn rầu, giơ tay xoa đầu nói. Hey, tôi mà từ chức, mẹ tôi chắc chắn sẽ giết tôi mất. À, cô còn nói hả? À! Một người trong đám diễn viên quần chúng kêu lớn. Sau đó một đám người cầm súng vọt vào. Tô San lập tức trừng lớn mắt, sững sờ tại chỗ. Đạo diễn lúc này hô cắt. Cảnh tiếp theo là cô bị đám cướp dồn vào trong một cửa hàng trang phục làm con tin. Chuyên viên trang điểm tới đánh thêm son môi cho cô. Đạo diễn đang ở bên kia thảo luận cùng với cố vấn võ thuật và mấy người đóng vai cướp. Tô San cũng có thấy Tạ Duyên đứng đó nói chuyện với một người nữa. Cả hai cùng đóng vai cảnh sát. Hắn hiện đã thay một bộ đồ cảnh sát rồi, nhưng Tô San vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra. Nghĩ tới lúc nãy mình cho hắn leo cây, cô đành cầm kịch bản qua bên đó. Duyên ca. Triệu Đồng đánh nhẹ cánh tay Tạ Duyên, mắt đưa về phía bên kia ra hiệu. Tạ Duyên quay đầu qua, thấy Tô San đang cầm kịch bản đi tới phía này. Có lẽ do cô mặc quần short đáy cao, nhìn chân cô càng dài càng thẳng hơn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mấy người diễn viên quần chúng. Tạ Duyên bỏ mũ xuống, đưa súng đạo cụ cho Triệu Đồng, sau đó cũng cầm kịch bản tới gần cô. Ngại quá, lúc nãy tôi quên béng đi mất. Anh giờ có thời gian không? Diễn cảnh này luôn đúng không? Tô San giơ giơ kịch bản trên tay. Lát nữa nam chính sẽ từ bên phía bên kia phá cửa sổ đột nhập vào. Sẽ có một lúc giao ánh mắt với nữ chính. Đương nhiên cũng có động tác. Tô San là lần đầu tiên đóng kiểu này, có chút sợ vài chỗ trong kịch bản mình lý giải không đúng. Thấy vậy, Tạ Duyên lấy kịch bản trong tay của cô, đưa cô tới một băng ghế ngồi xuống. Sau khi tôi nhảy vào, cô cùng với mấy người con tin chạy ra, nhưng nhất định phải để mặt lộ trước máy quay, nếu không màn ảnh sẽ không chiếu tới cô. Tạ Duyên cầm kịch bản của cô, chỉ tay vào một chỗ thấp giọng nói. Chỗ này, khi kẻ bắt cóc đi vào nhắm súng vào cô chỉ có một giây ở trên màn ảnh. Cô cảm thấy nên biểu hiện như thế nào? Hai người nhìn nhau, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, ngồi trên một cái ghế khác, nghiêm túc nhìn lại kịch bản. Tôi nghĩ là kinh sợ, giống như vậy. Nói xong, cô liền diễn thử một biểu tình vừa khiếp sợ lại sợ hãi. Tạ Duyên nhìn cô vài giây, sau đó lên tiếng. Không, phải là khủng hoảng. Khủng hoảng? Tô San cúi đầu nghiêm túc, nghiên cứu kịch bản, vẫn không đồng ý với quan điểm của hắn. Lúc bị bắt làm con tin, cũng đã đủ khủng hoảng, sao lại khủng hoảng thì phải khủng hoảng đến mức nào nữa? Bị người ta hướng súng về phía mình, cô cảm thấy phản ứng đầu tiên của mình là khiếp sợ sao? Tạ Duyên hỏi ngược lại. Dứt lời, Tô San cũng không phản bác lại. Do cô chỉ lo nhìn kịch bản mà không quan tâm tới tình huống thực tế xảy ra, là liên quan đến sống còn. Khuynh hướng của người bình thường trước hết là hoảng loạn sợ hãi. Hơn nữa, biểu tình khiếp sợ theo ý của cô khá khô khan, không có thể hiện được nhiều cảm xúc. Nói xong, Tô San liền cầm lấy bút, ghi chú trên kịch bản. Tạ Duyên ngồi bên cạnh cúi đầu lặng lặng nhìn cô. Hôm nay cô đánh son màu cam đỏ, trông bờ môi như là đang phát sáng. Những người trong đoàn làm phim cũng lén nhìn về phía hai người. Thấy hai người ghé vào gần nhau như vậy, Tạ Ảnh Đế của bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người ta. Không biết nghĩ tới điều gì, Tô San bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tạ Duyên đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, cô không khỏi đạm đạm cười. Tôi còn nhớ, cảnh phim lần đầu đóng cùng với Tạ Lão Sư, anh còn nói tôi đi tập diễn với trợ lý. Tôi cứ nghĩ anh không thích tập diễn với người khác. Tạ Duyên câm nín rồi, vì sao hắn lại không nhớ? Thấy hắn không có biểu tình gì, Tô San nghĩ là mình nói đùa quá trớn rồi, lại lập tức xin lỗi. Ngại quá, tôi cũng không có ý gì khác đâu. Nói xong, cô lại chỉ vào một chỗ khác trên kịch bản nói. Vậy đến lúc nam chính cứu nữ chính, sẽ đẩy cô ấy qua một bên đúng không? Không phải. Hả? Tôi sẽ che chắn trước người của cô. Tạ Duyên nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Ngay vậy, Tô San đành gật gật đầu, lại hỏi mấy chỗ nữa. Đạo diễn phía bên kia hô lớn mọi người chuẩn bị quay. Cảnh này thực tế chỉ có di chuyển chứ không có lời thoại. Nhưng do một vài diễn viên quần chúng gây lỗi nên bị NG, lúc sau thì tốt hơn nhiều. Đến lúc quay cảnh nam chính xuất hiện, Tạ Duyên cũng đi tới chỗ khác không thấy đâu. Lát nữa, hắn là sẽ cùng với mấy người cảnh sát phá vỡ cửa sổ đột nhập vào. Đương nhiên, kính thủy tinh vỡ chỉ là đạo cụ làm giả mà thôi. Thoạt nhìn rất giống thật, thực tế sẽ không khiến người khác bị thương. Đến lúc chuẩn bị xong, đạo diễn hô. Action! À, đừng giết tôi! Trong cửa hàng quần áo rộng lớn, vài người con tin liều mạng hô lớn. Tô San cũng ngồi trong đó. Dù sao là nữ chính, nên cô không thể kinh hoàng cuống cuồng như mấy người khác, mà chấn định nhìn xung quanh, tìm cách tự thoát ra. Kêu là cái gì? Kêu nữ ông đây cho một phát súng bắn chết mấy người. Một kẻ cướp tỏ vẻ hung bạo, giơ súng lục lên. Bằng! Hắn bắn một phát trên sàn nhà. Mấy người diễn viên quần chúng càng tỏ vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám kêu to nữa, chỉ run bần bật ngồi xổm ở đó. Tô San ngồi trong đám người, nhìn ra cửa sổ, có vẻ phát hiện cái gì đó. Cô chưa kịp nhìn kỹ, tên cướp đã kêu lên một tiếng. Mẹ nó! Hắn còn chưa kịp nâng súng lên thì cánh tay đã trúng một phát đạn. Lúc này, một người đeo dây thừng quanh người lập tức phá cửa sổ nhảy vào. Thủy tinh đạo cụ vỡ đầy đất, máy quay cũng quay tới người đang xông vào. Sau khi đám cảnh sát tiến vào, bọn cướp lại kinh hoàng luống cuống chuẩn bị chạy trốn, còn hướng súng qua bên đó để bắn loạn. Toàn bộ trong cửa tiệm đều tràn ngập tiếng súng. Mấy người diễn viên quần chúng tranh thủ chạy tán loạn. Cho đến lúc có một người chạy lại vô tình đụng phải cô. Cô lảo đảo, họng súng đen ngòm liền vừa vặn đối diện với cô. Màn ảnh chiếu lại gần, chỉ có một giây, Tô San dừng lại hô hấp, miệng khẽ mở, đồng tử co rụt lại. Sau đó tiếng súng vang lên, cả người cô trong nháy mắt ngã xuống mặt đất. Không có đau đớn trong dự đoán, cảnh này đạo diễn nói có thể cho người đóng thế, bởi vì cảnh này không thể dùng đồ bảo hộ. Nếu diễn thế này rất dễ đụng phải đầu làm mình bị thương. Nhưng Tô San từ chối. Cô đóng phim thì muốn tự bản thân hoàn thành. Khi đối diện với cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia, cô thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt của Tạ Duyên. Phần gáy được đỡ lại, mặc dù đụng trúng nhưng lại không thấy đau lắm. Cắt! Đạo diễn hô lớn. Duyên ca, anh có sao không? Triệu Đồng lập tức xông tới. Những người khác cũng rối rít lại đây, sợ Tạ Duyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao lúc nãy động tác quá mạnh, lúc Tô San đứng lên liền bị người ta xô đẩy ra ngoài. Cô sờ sờ gáy, không nói gì, đi qua bên chỗ chuyên viên tạo hình để chị ấy sửa sang lại cho mình.

Tô San bị giật mình, ngã ngồi xuống ghế sofa. Tạ Duyên cúi người, một tay chống xuống bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc. Người khác là người khác, em là em. Bốn mắt nhìn nhau, Tô San kinh hoàng tới mức toàn thân hóa đá, dựa vào ghế, mắt cũng quên không chớp. Em cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện sao? Ngữ khí của hắn trầm thấp, dùng ánh mắt áp bức gắt gao nhìn thẳng vào cô. Hắn dựa vào quá gần, Tô San cảm thấy không thoải mái, liền duỗi tay đẩy vai của hắn. Anh đừng như vậy, anh không nói thì thôi, để tôi tự đi nói. Thấy cô vẫn làm bộ, cái gì cũng không hiểu, mắt Tạ Duyên nheo lại, đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào, hồng nhạt của cô. Tô San ngay lập tức trừng mắt thật lớn. Hiện giờ vẫn là đang nghỉ trưa, cô còn chưa có bôi son môi, nhưng mà vẫn ngọt ngào. Giống như là bị nghiện, Tạ Duyên vô thức lấy một tay đỡ lấy gáy của cô, hôn mãnh liệt như bị mất khống chế. Không thầy dạy cũng tự hiểu. Tạ Duyên. Tô San cũng cảm thấy là muốn khóc rồi, tay cố gắng đẩy hắn ra. Thấy được bàn tay nhỏ của cô vẫn liên tục đấm vào vai của hắn, Tạ Duyên cuối cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc, buông lỏng cô ra. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô. Vẻ mặt Tô San hoảng sợ, miệng nhỏ đỏ bừng, khẽ nhếch, giống như là vừa trải qua chuyện gì rất kinh sợ. Cô không tin Tạ Duyên sao có thể làm như vậy với cô. Em đã hiểu chưa? Giọng nói Tạ Duyên khàn khàn. Bị hắn nhìn chằm chằm truy hỏi, làm cô hơi hoảng hốt. Tô San cố gắng né tránh tầm mắt của hắn, nhưng mà ánh mắt mãnh liệt như vậy làm cô không thể bỏ qua. Tôi còn trẻ. Cô có vẻ muốn biểu đạt cái gì đó. Ý em là tôi già rồi sao? Lông mày của hắn hơi nhướng lên, tầm mắt khi lơ đãng xẹt qua đôi môi của cô thì không tự chủ được, hơi trầm xuống. Hai người dựa vào nhau quá gần, Tô San động đậy một chút cũng không được. Cô thật sự không biết phải xử lý qua mấy vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ như thế nào nữa. Tôi không có ý đó, chỉ là hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho việc phát triển sự nghiệp thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô không có chút nào tự tin, mắt tròn xoe cứ nhìn qua bên này rồi lại nhìn qua bên kia, né tránh không muốn nhìn vào mắt của hắn. Tạ Duyên cảm thấy buồn cười. Không lẽ cô ấy cảm thấy nếu hai người ở bên nhau thì mình sẽ làm liên lụy tới sự nghiệp của cô ấy? Sự nghiệp của em không có xung đột gì với việc hai chúng ta ở bên cạnh nhau cả. Nói tới đây, Tạ Duyên lại ghé sát lại, kề vào tai cô, nhẹ giọng nói. Em cũng không trực tiếp từ chối tôi. Có phải chứng minh là... Thực ra em cũng không chán ghét tôi không? Hơi thở của hắn nóng rực, thổi vào bên tai. Cả người Tô San lại cứng đờ lên, hai tay nắm lại thật chặt. Trong mắt lại chuyển động loạn lên, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đối với Tạ Duyên, tâm tình của Tô San khá là phức tạp. Cô không biết cảm giác này là cảm giác gì, chỉ là cô luôn vô thức tin tưởng hắn. Cho nên, lúc đóng cảnh hôn, suy nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm Tạ Duyên. Cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của mình. Chỉ là không ngờ... Thật sự tôi hiện giờ không muốn nói chuyện yêu đương. Tô San cúi gằm xuống, che khuất cảm xúc phức tạp trong mắt. Em đang lo lắng, tôi sẽ làm liên lụy đến sự nghiệp của em. Tạ Duyên giữ lấy gáy của cô, vuốt ve mới sợi tóc mềm mại của cô như có như không, rồi nói. Tôi cam đoan với em, nếu tôi làm liên lụy sự nghiệp của em, tùy thời điểm lúc nào em cũng có thể đá tôi. Tô San ngẩng đầu, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy. Trong mắt hắn còn phản chiếu ảnh ngược của mình, nhất thời không khỏi nhíu mi. Chuyện tình cảm, làm gì có chuyện thử hay là không thử? Một nữ không thể thờ hai chồng, mặc dù thời hiện đại giờ đã có thay đổi, nhưng Tô San không có suy nghĩ sẽ tùy tiện quen một người bạn trai này, rồi lại bỏ, rồi lại đi quen một người bạn trai khác. Do dự một hồi, cô cau mày, rất nghiêm túc nói. Vậy được, nhưng anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện, Dứt lời, ánh mắt của Tạ Diên lập tức sáng lên. Đừng nói là ba điều kiện. Em nói đi. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cô. Chớp chớp mắt suy nghĩ, cô nghiêm túc nói. Thứ nhất, anh không được tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bất kỳ ai. Triệu Đồng cũng không được. Anh không nói. Thần sắc Tạ Duyên không có gì thay đổi. Thấy vậy, Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn nói. Ở nơi công cộng, anh không được đứng gần tôi quá. Cho dù lúc đóng cùng phim, anh cũng phải cư xử khách khí. Được. Thứ ba... Tô San cau mày. Khuôn mặt lúc này hiện lên một tia đỏ ửng. Tôi từ chối làm việc... việc làm chuyện đó trước khi kết hôn. Giờ tư tưởng của mọi người đều khá phóng khoáng, không chỉ ở giới giải trí. Cho dù là người bình thường, bạn trai bạn gái phát sinh quan hệ với nhau cũng là rất bình thường. Nhưng cô không nghĩ vậy. Mặc dù cũng coi như là ảnh hưởng tư tưởng của đời trước, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng giao bản thân cho người khác như vậy. Nghe vậy, Tạ Duyên cũng hơi sừng sốt, sau đó cười cười nói. Anh không phải là loại người như vậy đâu. Thấy hắn đồng ý rồi, Tô San lại đẩy đẩy vai của hắn. Vậy anh tránh ra đi. Mắt Tạ Duyên hơi rũ xuống, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên kề bên tai cô nhẹ giọng nói. Chúng ta có nên tập trước một chút cảnh hôn lát nữa sẽ quay không? Sắc mặt Tô San biến đổi, còn chưa kịp phản ứng gì, khuôn mặt của Tạ Duyên đã áp sát lại rồi. Đôi môi phủ xuống môi cô. Tô San đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa nâng lên đã bị người ta giữ chặt lại. Cô nhắm mắt lại, mong cho hắn nhanh nhanh kết thúc. Thấy cô đã thả lỏng, Tạ Duyên càng không kiên nể, cứ nhẹ nhàng cắn xé môi cô. Một lát sau mới ngừng. Không muốn dọa cô sợ, hắn buông lỏng cô ra, ánh mắt vẫn sâu thăm thẳm. Tô San gần như thở không nổi. Đối mặt với hành vi bất ngờ này của hắn, nhịn không được lên án. Anh không thể. Có lúc anh sẽ không khống chế được bản thân đâu. Hắn vùi đầu bên cổ của cô, hít mấy hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp. Nhưng mà anh sẽ cố gắng khống chế bản thân, không làm những chuyện như thế này. Bị hắn ôm một hồi lâu, Tô San lại nhịn không được đẩy đẩy hắn. Em muốn đi ra ngoài. Lông mày Tạ Duyên hơi động, không vui cọ cọ vào cổ của cô. Chúng ta giờ là đang tập kịch bản, những người khác sẽ không nghĩ bậy gì đâu. Tô San thầm nghĩ, anh cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao? Em thật sự phải đi ra ngoài, em còn chưa hóa trang nữa đấy. Vẻ mặt của cô nghiêm túc. Nghe vậy, Tạ Duyên rốt cuộc hơi động, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia khác lạ. Anh nhớ lát nữa nói với đạo diễn, xóa cảnh hôn kia đi. Nói xong, Tô San liền cầm kịch bản của mình rời khỏi, không bận tâm Tạ Duyên nghĩ như thế nào nữa. Thực ra cô vẫn cảm thấy được quan hệ của mình với Tạ Duyên và Giang Dần có sự khác biệt. Lúc trước khi đóng phim, bởi vì kịch bản, Giang Dần cũng sẽ ôm cô. Đối với chuyện phải tiếp xúc thân mật như vậy, Tô San cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng đối với việc Tạ Duyên lại gần, cô cũng không quá bài xích. Cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng không hiểu cảm giác này là thế nào. Nhưng đúng là Tạ Duyên luôn đối xử với cô rất tốt. Đến lúc quay lại phòng trang điểm của mình, Tiểu Chu vẫn đang ngồi ăn khoai sấy. Thấy cô trở về, lập tức đưa điện thoại qua cho cô nói. Lúc nãy chị Lưu có gọi tới. Nghe vậy, Tô San liền cầm điện thoại, ngồi xuống cái ghế ở trước gương trang điểm. Trong điện thoại còn có một tin nhắn của chị Lưu. Đại khái là 8 ngày sau, sẽ tổ chức một cuộc họp báo tuyên truyền phim điện ảnh Loạn Thế Chi Ca. Đến lúc đó, chị ấy sẽ qua đón cô. Nghĩ tới việc cảnh mình diễn trong phim bị xóa bớt rất nhiều, tâm tình Tô San cũng không thể tốt lên được. Đối với phim điện ảnh này, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng mà cuối cùng lại bị xóa đi như vậy. Thay trang phục diễn và trang điểm xong, cảnh diễn buổi chiều cũng tới lúc phải quay. Đến lúc Tô San ra tới khỏi khu vực quay chụp, lại thấy Tạ Duyên đang đứng nói chuyện với đạo diễn. Cô cũng liền cầm kịch bản đi qua đó. Thấy cô đi tới, đạo diễn cũng cười nói. Nếu như muốn tá vị vậy lúc đó máy quay sẽ di chuyển từ gần, sau đó dần ra xa, bắt đầu quay từ bên phải. Hai người lúc đó phải điều chỉnh góc độ cho tốt. Nghe vậy, Tô San nghiêm túc gật đầu. Cô cũng không thích trước ánh mắt của nhiều người như vậy đóng mấy cảnh kiểu này. Có thể tá vị đã tốt lắm rồi. Tạ lão sư, vậy lát nữa anh có thể cúi đầu xuống thấp một chút được không? Giày cao gót của tôi hôm nay không cao lắm. Cô nghiêm trang nhìn Tạ Duyên nói. Tạ lão sư. Triệu Đồng đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn qua giữa hai người bọn họ. Hình như không rõ bọn họ sao tự nhiên lại trở nên khách khí với nhau như vậy. Được. Tạ Duyên cũng khách khí nói. Thấy quan hệ của hai người có vẻ trở nên thật xa lạ. Đạo diễn cũng có một chút khó hiểu. Lúc trước, quan hệ của hai người này không phải là khá tốt sao? Giờ sao lại thành như thế này? Lúc đóng phim, khi nhân viên đoàn biết là sẽ tá vị thì đều có vẻ mặt rất là vi diệu. Rõ ràng lúc trước, Tạ ảnh đế của bọn họ còn đối xử rất tốt với Tô San, sau giờ lại muốn đạo diễn quay tá vị. Mấy cảnh diễn buổi chiều quay cũng khá thuận lợi, Tô San cũng không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người trong đoàn làm phim. Cô đi vào phòng trang điểm thay quần áo, chuẩn bị quay trở về khách sạn. Chị Lưu đã thuê tài xế riêng cho cô, cùng với một chiếc xe. Chỉ khoảng 5-6 phút gì đó đã về tới khách sạn. Hôm nay rất may là không có cảnh quay buổi tối. Mấy ngày sau có thể sẽ phải quay buổi tối nữa, sẽ không thể về sớm như thế này. Lúc cô đang chở thang máy thì đụng mặt La Hàn. Thấy hắn, Tô San cũng cười cười chào hỏi. Cô thay đổi rất nhiều đấy. La Hàn cười cười nhìn cô nói. Biết hắn là nói tới tính cách của cô, Tô San nghe như vậy cũng chỉ mỉm cười điềm đạm. Con người luôn phải thay đổi, trước kia không hiểu chuyện, giờ phải hiểu chuyện hơn thôi. Nghe vậy, La Hàn cũng chỉ cười không nói gì. Đến lúc thang máy tới nơi, hai người cùng nhau đi vào. Đến lúc về tới phòng của mình, Tô San nhận được tin nhắn của Tạ Duyên. Hắn muốn cùng ra ngoài ăn cơm. Có điều Tô San không đồng ý, bên ngoài có nhiều paparazzi như vậy, cô không định lại phải dùng 100 vạn mua lại ảnh chụp một lần nữa. Mấy ngày sau, cô cũng không quá thân cận với Tạ Duyên, dù sao Triệu Đồng còn ở đó. Cho đến lúc chị Lưu tới đón cô đi tham gia họp báo tuyên truyền phim, chị ấy còn mang theo một bộ váy để cô mặc lúc họp báo. Mặc dù hôm nay cả cô và Tạ Duyên xin nghỉ đóng phim, nhưng ở đoàn phim mấy cảnh quay của vai phụ vẫn có thể quay trước. Đến lúc cô vào trong xe, Tô San nhìn thấy là váy trắng trễ vai, dài tới đầu gối, thì cô chỉ cảm thấy bả vai lạnh căm căm. Vì sao chị cứ chọn cho em váy trễ vai chứ? Cô khó hiểu nhìn chị Lưu đang ngồi ở ghế trước. Chị Lưu cũng không quay đầu lại, chỉ nói. Bờ vai của em rất đẹp, tất nhiên là phải khoe ra ưu điểm của em. Không lẽ lại đi khoe khuyết điểm của em sao? Nghe vậy, Tô San cũng chỉ bĩu môi không nói gì nữa. Chị đã thương lượng với bên công ty, nhận vai cho em trong bộ phim hình sự kia rồi. Có điều tầm khoảng tháng 12 sẽ phải bắt đầu quay. Địa điểm quay ở Chiết Thị. Nếu chạy qua chạy lại đóng phim thì cũng không kịp. Cho nên chị đã thương lượng với đạo diễn, tập trung cảnh quay trong bộ phim tình yêu đô thị này của em, quay một lượt cho xong. Cố gắng trước tháng 12 là có thể kết thúc quay bộ phim này của em luôn. Chị Lưu ngồi ghế trước nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô San cũng không phản đối. Chỉ là Tết âm lịch, chắc lại không thể ở cùng với ba mẹ rồi. Mấy cảnh quay của em trong bộ phim điện ảnh này bị xóa đi nhiều lắm sao? Cô cuối cùng không nhịn được hỏi. Dứt lời, chị Lưu cũng trầm mặc trong chốc lát, mới nghiêm túc nói. Chị cũng chưa được xem phiên bản cuối cùng của bộ phim, cũng không chắc, nhưng cũng có nghe nói cảnh diễn của em bị xóa bớt rất nhiều. Tô San không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí là như vậy. Lúc xe dừng lại trước cổng địa điểm họp báo, bên ngoài cũng có nhiều xe của bên truyền thông. Hình như xe của Tạ Duyên cũng đang chạy phía sau cô một chút. Tô San cũng không chờ hắn, tự mình đi vào khách sạn. Phòng nghỉ tạm thời của nghệ sĩ do họp báo đều là hai người một phòng. Tô San lại nhìn thấy Phạm Mộng. Lần này cô ấy mặc một bộ lễ phục dạ hội, cổ quét sâu chữ V. Ngực cô ấy rất lớn, xem ra hôm nay muốn là người nổi bật nhất. Hai nữ diễn viên ở cùng nhau, không tránh khỏi việc bị người ta đem ra so sánh. Không ai chấp nhận việc mình bị người khác đoạt mất sự nổi trội. Cách làm này của Phạm Mộng cũng là bình thường trong giới giải trí. Đúng là bám dính được Tạ Duyên có khác. Không ngờ cô còn biết khiến cho hắn chạy theo cô đóng phim thần tượng. Tôi còn tưởng tiếp theo cô sẽ là nữ chính siêu phẩm gì đó nữa chứ. Phạm Mộng vừa dựa vào ghế lướt điện thoại, vừa nói kiểu âm dương quái khí. Trợ lý của cô ấy đứng một bên, chỉ giả vờ như không nghe thấy gì. Tô San đi vào ghế ngồi xuống, không để ý tới cô ta. Nhưng sắc mặt của Tiểu Chu đi đằng sau thì không đẹp lắm, có vẻ đang bất bình thay cho cô. Thấy cô không nói gì, Phạm Mộng cũng cảm thấy không có thú vị. Cho đến lúc trợ lý của cô ta nói đã tới giờ, phóng viên bên ngoài đang đợi phỏng vấn, Phạm Mộng mới xách làn váy bước ra khỏi phòng. Đến lúc cô ấy vừa đi khỏi, Tiểu Chu liền bất mãn. Nhìn ngực của chị ta chắc chắn là bơm silicon. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ thản nhiên nhìn cô ấy. Cô ta có bơm hay không là chuyện của cô ta. Em chỉ cần nhớ rõ, về sau nếu cô ta có nói gì thì cứ ngơ đi, coi như là cô ta không tồn tại là được. Giờ hai bên trực tiếp xé rách mặt đối với nhau, Tô San cũng không có lợi gì. Hơn nữa cứ đấu khẩu như vậy cũng chỉ là hành vi vô nghĩa mà thôi. Tiểu Chu nghe như vậy thì bĩu môi, không biết nghĩ tới điều gì lại nhìn ra ngoài cửa phòng. Em đi qua xem cuộc họp báo đã thu xếp xong chưa nhé. Tô San khẽ gật đầu, tiện thể nói cô ấy xem đám Vương Trừng, Lý Hách đã tới chưa. Tiểu Chu nghe vậy cầm điện thoại ra khỏi phòng. Tô San thì tiếp tục cúi đầu lướt lướt xem bình luận của cư dân mạng. Cuộc họp báo lần này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp. Lúc này ở dưới phần livestream cuộc họp báo cũng đã có rất nhiều bình luận, bởi vì họp báo ngày hôm nay lại công bố thêm một đoạn trailer siêu dài nữa. Mọi người có vẻ cũng rất mong chờ cảnh hôn trong phim, nhưng mà Tô San cũng không biết cảnh đó liệu có bị xóa luôn rồi hay không. Cho đến lúc cửa đột nhiên được mở ra, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người tới lại là Tạ Duyên. Sao anh lại tới đây? Cô khẽ nhíu mày. Hôm nay Tạ Duyên mặc một bộ âu phục khá sang trọng, khiến thân hình 1m9 của hắn nhìn càng thêm cao. Tóc cũng được tạo kiểu, có vẻ tỉ mỉ hơn so với trước đây. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Tô San mặc váy trễ vai thì gắt gao nhăn mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm bả vai lộ ra bên ngoài của cô. Sao lại mặc ít như vậy chứ? Tạ Duyên đi qua ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô lộ ra phần lớn da thịt như vậy rõ ràng là rất không vui. Tô San hôm nay trang điểm khá nhẹ. Vì để che bớt phần bả vai nên cô cố tình để xõa tóc, nhưng cũng vẫn khó tránh khỏi sẽ lộ ra được một chút. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cái váy này là do chị Lưu chọn đấy. Nói tới đây, cô không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Sao anh lại tới đây? Thấy cô cứ thấp thỏm, lo trước lo sau như vậy, lông mày Tạ Duyên hơi nhíu lại, không nhịn được duỗi tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào bên cổ của cô, hít một hơi thật sâu. Sao anh lại giống như tên ăn trộm thế này chứ? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 8 của câu chuyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng là các bạn đã có thời gian nghe chuyện thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.